Học tỷ của ta biết ma pháp, chương 88, đều là rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với một đám con em quý tộc vặn hỏi, một tên chấp sự của Hiệp hội Ma Pháp lộ ra vẻ ngượng nghịu chư vị, ma pháp cải tiến mới của Hiệp hội đều trải qua chứng nhận, không thể nào là giả được, phía trên này nói rất rõ ràng, ma pháp này đối với thiên phú của ma pháp sư có yêu cầu tương đối. Một người thanh niên cả giận nói. Ý của ngươi là tất cả chúng ta đều là phế vật và rác rưởi, học không được ma pháp của các ngươi phải không? Chấp sự của Hiệp hội Ma Pháp khua tay liên tục, chúng ta không có ý tứ này. Người trẻ tuổi kia nói bằng giọng lạnh lùng, vậy trả tiền lại cho chúng ta. Chấm, một tên chấp sự lắc đầu, nói, ma pháp này hoàn toàn chính xác đã có người luyện được thành công. Chứng nhận của Hiệp hội Ma Pháp hết sức nghiêm ngặt, ma pháp cải tiến này từ một phân hội truyền đến. Mặc dù Tổng bộ Hiệp hội Ma Pháp vẫn chưa có người nào thử nghiệm thành công, nhưng ở phân hội thành Yapun đã có hai vị ma pháp sư làm được, một người chỉ là một tên chấp sự nho nhỏ, mà đổi lại người còn lại là hội trưởng phân hội thành Yapun Angus. Angus đại nhân là cường giả có đẳng cấp đại ma pháp sư. Hiện tại ngài ấy đang ở Tổng bộ, chỉ cần ngài ấy đứng ra thi triển ma pháp trước mặt đám người này, lập tức có thể bịt miệng bọn họ. Chỉ là Angus đại nhân đang bận họp cùng với các cao tầng, tạm thời không cách nào ra mặt. Nhưng những người trẻ tuổi kia vốn không tin chuyện này, một người tức giận nhìn mấy tên chấp sự, nói. Hôm nay nếu các ngươi có thể tìm ra một người có thể thi triển ma pháp này, ta lập tức thừa nhận ta không có thiên phú ma pháp, ta là phế vật, ta là rác rưởi. Nếu tìm không thấy, Hiệp hội Ma Pháp không chỉ trả tiền lại cho chúng ta, mà còn nhất định phải xin lỗi công khai. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn vừa dứt lời có mấy bóng người từ ngoài đi vào. Đi ở hàng đầu tiên là một cô gái cao gầy, bất luận là 10 người trẻ tuổi hay mấy vị chấp sự của Hiệp hội Ma Pháp, lúc thấy cô gái kia thân thể đều không khỏi chấn động. Bọn họ lập tức hành lễ. Gặp qua điện hạ, cô gái nhìn đám người một chút, ánh mắt cuối cùng dừng trên một người thanh niên, nàng hỏi. Ellen, các người làm gì ở chỗ này? Điện hạ tới thật vừa vặn. Người trẻ tuổi kia chỉ vào mấy tên chấp sự của Hiệp hội Ma Pháp nói. Hiệp hội ma pháp trái với pháp luật của vương quốc, bán cho chúng ta ma pháp giỏm với giá cao ngất ngưỡng, lại không chịu hoàn tiền và xin lỗi. Sau khi nghe người trẻ tuổi nói xong, cô gái quay sang nhìn một tên chấp sự, hỏi. Ta nghĩ, hiệp hội ma pháp hẳn sẽ không làm ra loại chuyện này, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Tên chấp sự kia cười khổ một tiếng, đáp. Điện hạ, ma pháp này đích thật đối với thiên phú của ma pháp sư có yêu cầu cực cao, cũng không phải tất cả ma pháp sư đều có thể thi triển. Ngươi còn dám nói, đây chỉ là các ngươi lấy cớ gạt tiền, còn có Trần Lạc đáng chết kia, vậy mà bắt tay với Hiệp hội Ma Pháp đi lừa đảo. Những người trẻ tuổi kia nghe vậy lập tức nổi đóa lên, đang muốn tiếp tục lý luận với các chấp sự. Cô gái kia bèn đưa tay ngăn bọn họ lại, nàng nhìn về phía tên chấp sự kia, nói. Ma Pháp mà bọn họ nói là gì vậy, nếu như bọn họ nói là sự thật như vậy Hiệp hội Ma Pháp hẳn cần đưa ra một lời giải thích. Còn nếu như là vấn đề của bọn họ, ta sẽ để cho bọn họ xin lỗi Hiệp hội Ma Pháp, đồng thời đưa tiền bồi thường tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chấp sự của Hiệp hội Ma Pháp đương nhiên sẽ không lo lắng người trước mắt học được Ma Pháp không trả tiền, nhanh chóng mang tư liệu tới cho nàng. Sau khi cô gái xem xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Hiệp hội Ma Pháp thật sự có người có thể đồng thời phóng thích song hệ Ma Pháp sao? Tên chấp sự kia gật đầu, đáp. Ngoại trừ người đưa ra ma pháp cải tiến này, Angus đại ma pháp sư cũng tự mình nghiệm chứng qua. Một tên thanh niên hừ lạnh một tiếng. Điện hạ đừng nghe hoang ngôn của bọn họ, trừ phi. Hắn vẫn chưa nói xong thì thấy bên người của cô gái đồng thời dâng lên hỏa cầu và thủy cầu, hắn lập tức đực mặt tại chỗ. Chuyện này thế mà thật sự có người có thể làm được. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là không thể tiếp nhận. Hắn không thể tiếp nhận, từ nhỏ hắn đã được mọi người gọi là thiên tài ma pháp, vậy mà ngay cả một ma pháp học đồ hắn cũng học không được. Biểu lộ trên mặt của mọi người ở đây cũng không khác mấy so với hắn. Trước khi thấy cảnh tượng thần kỳ khó tin này, bọn hắn khăng khăng cho rằng Hiệp hội Ma Pháp và Trần Lạc tên cải tiến đáng chết kia đang phối hợp để lừa đảo tiền. Cái gì mà học tập ma pháp này cần thiên phú đặc biệt, tất cả chỉ là lấy cớ. Sự thật chứng minh, Hiệp hội Ma Pháp và tên ma pháp sư tên là Trần Lạc không hề gạt người. Chuyện không thể tưởng tượng này thật sự có người có thể làm được. Mà bọn hắn làm không được cũng bởi vì chính như lời chú thích kèm theo của ma pháp cải tiến kia, thiên phú của bọn hắn không đủ. Dùng chính lời nói của bọn hắn là phế vật. Bọn hắn đều là rác rưởi. Thật xin lỗi, là chúng ta sai. Ma pháp cải tiến này đã nói rất rõ ràng, nếu như tất cả mọi người không có cách nào thi triển phép thuật này, chính là Hiệp hội Ma pháp đang gạt tiền. Nhưng nếu có một người, dù là chỉ có một người có thể thi triển, thì không thể đổ trách nhiệm lên đầu của Hiệp hội Ma pháp. Dù sao, trước đó Hiệp hội Ma pháp đã giải thích rất rõ ràng, ma pháp này đối với thiên phú của ma pháp sư có yêu cầu đặc biệt, người bình thường không cách nào học tập. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là người bình thường, không đặc biệt một chút nào. Thời điểm con em quý tộc tới có khí thế hùng hổ bao nhiêu, thời điểm ra đi lại ỉu xìu bấy nhiêu. Cô gái kia đã sớm tản đi hỏa cầu và thủy cầu, trên gương mặt luôn bình tĩnh từ trước đến nay cũng nổi lên một tia kinh ngạc hiếm thấy, nàng nói khẽ. Hóa ra ma pháp sư có thể đồng thời phóng ra song hệ ma pháp, nếu hệ thủy và hệ hỏa có thể, như vậy hệ thủy, hệ phong và hệ thổ hẳn cũng có thể. Chấp sự kia lộ ra vẻ bội phục trên mặt, trí tuệ của điện hạ làm cho người ta tin phục, ngài mới vừa nói chính là tổ hợp ma pháp mà hiệp hội đang thảo luận, mấy vị hội trưởng tựa hồ muốn phân nó thành một hệ thứ năm ngoài tứ hệ ma pháp. Tổ hợp ma pháp, cô gái nhìn hắn, hỏi, đã có người đưa ra rồi sao? Chấp sự kia gật đầu, đáp, chính là người đưa ra ma pháp hệ thủy cải tiến, Trần Lạc tiên sinh, Trần Lạc, cô gái lẩm bẩm nhớ tới cái tên có chút kỳ quái này. Vương đô có một vị ma pháp sư lợi hại như vậy sao? Trần Lạc tiên sinh cũng không phải tới từ vương đô, chấp sự kia mỉm cười, lại không tiếp tục vấn đề này, hắn hỏi sang chuyện khác. Hôm nay điện hạ đến hiệp hội ma pháp có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này cô gái mới nhớ tới mục đích chân chính nàng đến hiệp hội ma pháp, cũng không nghĩ thêm về người tên Trần Lạc kia, nàng bèn đáp. Ta muốn tiến hành chứng nhận ma pháp sư cao cấp. Những lời này của nàng để mọi người xung quanh vừa mới bắt đầu chú ý sinh ra im lặng trong một lát, sau đó lập tức trở nên ồn ào. Cái gì, ma pháp sư cao cấp, nếu như tôi nhớ không lầm, năm nay điện hạ mới 21 tuổi. 21 tuổi ma pháp sư cao cấp, nàng thật sự là con cưng của chúng thần. Cái này cũng không tính là gì, vị họ Stern kia thế nhưng lúc 20 tuổi đã trở thành ma pháp sư cao cấp, hơn nữa tôi còn nghe nói nàng chủ tu không chỉ một hệ. Thiên phú của điện hạ tuy tốt nhưng cũng so ra vẫn kém người kia. Người khác cho dù có thiên phú tốt cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Ngược lại vừa rồi bọn họ nói đến tổ hợp ma pháp là chuyện gì xảy ra, trước kia làm sao chưa từng nghe qua bao giờ, Trần Lạc là ai? Sau một giờ đồng hồ, thời điểm cô gái trẻ tuổi bước ra khỏi hiệp hội ma pháp, trước ngực của chiếc áo choàng màu xanh trên người nàng đã nhiều một hình gợn sóng. Trong hiệp hội ma pháp không ít người ném cho nàng ánh mắt vừa chấn kinh vừa hâm mộ. Chúc mừng điện hạ thành công tấn cấp ma pháp sư cao cấp. Một thiếu nữ bên cạnh nhìn nàng, cảm thán nói. Thiên phú ma pháp của điện hạ làm cho người ta rất hâm mộ, ngay cả hội trưởng đại nhân cũng nhìn không được tán dương. Cô gái lắc đầu thấp giọng nói. Nhưng vẫn không bằng nàng. Nàng khôi phục lại tâm tình, cũng không suy nghĩ thêm những chuyện này nữa, lẩm bẩm nói. Trần Lạc chi nhánh ma pháp thứ 5, hắn rốt cuộc là ai, vậy mà có thể nghĩ đến cách vận dụng ma pháp như thế này. Thiếu nữ bên cạnh nàng cũng lộ ra vẻ tò mò. Đúng vậy nha, trước kia chưa từng nghe qua cái tên này, Trần Lạc có thể đưa ra lý luận này, hắn thấp nhất cũng là ma đạo sư đi. Nàng vừa dứt lời, một đoàn người lướt qua bên cạnh nàng bỗng nhiên dừng chân lại, sau đó truyền đến giọng nói xôn xao xen lẫn kích động. Trần Lạc, Lạc Thần ở đâu? Có người nhận biết Lạc Thần sao? Nhìn cách ăn mặc và huân chương trước ngực của những người kia, hiển nhiên là học giả của Hiệp hội Toán học. Bị một đám học giả toán học kích động dị thường bao vây xung quanh, không ngừng chất vấn, thiếu nữ trở nên hoảng sợ, cô gái trẻ tuổi đứng sững sờ bên cạnh, trên mặt hiện ra nghi hoặc cực độ, nàng lẩm bẩm. Trần Lạc, Cách Chương,